Đế Tôn, chương 1230, đánh cho ngươi thừa nhận một, góc truyện audio.com, Tố Thần Hầu dù sao cũng là thần chủ, lại là nhân vật siêu quần bạt tụy 5.000 năm trước tới vọng tiên đài, đi lên tiên đài, mặc dù bị áp chế cảnh giới, cũng không thể khinh thường, kẻ đến sau chắc chắn sẽ không trực tiếp lựa chọn hắn, mà là lựa chọn Giang Nam thoạt nhìn kém hơn, hướng Giang Nam hạ thủ, buộc hắn thoái vị. Giáo chủ có thể bị người làm phiền, Tố Thần Hầu quay đầu lại liếc mắt một cái, vẻ mặt tươi cười nói. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị thần giới thần tôn kia cất bước xuyên qua hỗn độn hồng mông, đi tới đầu cầu. Vị thần tôn kia ánh mắt quét qua Tố Thần Hầu, mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, khẽ nhíu mày, thanh âm trầm giọng nói. Người, đi ra ngoài, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tùy tiện đi lên một người, cũng sẽ ép ta thoái vị, không dám bức bách thần hầu. Giang Nam có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Xem ra danh tiếng của ta vẫn là quá nhỏ, xa không bằng thần hầu thanh danh hiển hách. Tố Thần Hầu cười nói. Ta chỉ bất quá chiếm sớm giáo chủ 5.000 năm tiện nghi, xông xáo ra một chút uy danh nho nhỏ mà thôi, tương lai giáo chủ cũng có danh chấn thiên hạ, mà không phải danh dương thiên hạ. Danh dương thiên hạ cùng danh chấn thiên hạ mặc dù chỉ sai một chữ, nhưng ý tứ rất là bất đồng, danh dương thiên hạ là người trong thiên hạ đều biết kỳ danh, chẳng qua là biết có một người như thế mà thôi. Mà danh chấn thiên hạ lại là người trong thiên hạ đều biết uy danh kia, khiếp sợ lực lượng kia, là bá đạo, là đánh ra uy phong, giết ra uy danh. Giang Nam danh dương thiên hạ thế nhân đều biết hắn là đương thời trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng mà đây chỉ là cùng thế hệ mà nói, đối với cường giả giai tầng thần ma này mà nói, hắn chỉ có danh tiếng, mà không có chiến tích rung động thế nhân. Cho dù hắn ở Bỉ Ngạn Thần Chu giết Hỏa Vân Trúc ra hơn 20 thần minh cũng không đủ chấn động đương thời, bởi vì rất nhiều người cũng có thể làm đến điểm này. Hắn cần một chiến tích huy hoàng, bất quá trận đại cơ duyên Bỉ Ngạn Thần Chu này hiển nhiên cũng không thích hợp, bởi vì cho dù ở trong hành trình Bỉ Ngạn Thần Chu đánh đập tàn nhẫn, ra khỏi Bỉ Ngạn Thần Chu mọi người cũng không nhớ nổi hắn sở tác sở vi. Đi ra ngoài, thần giới thần tôn kia vóc người khôi ngô vĩ ngạn, cho dù là có hỗn độn hồng mông trọng áp, hắn như cũ cao tới trăm trượng, trên cao nhìn xuống Giang Nam, giống như mắt nhìn xuống một con kiến hôi, có chút không nhịn được nói. Người muốn cho ta tự thân động thủ sao? Giang Nam khẽ cau mày, hòa hòa khí khí nói. Phúc Vân thần tôn, nơi này miễn cưỡng còn có thể ngồi xuống một người. Cần gì phải đả đả sát sát, ta không có thói quen cùng người khác chen chúc chỗ ngồi. Trong ánh mắt Phúc Vân thần tôn toát ra một tia sát khí, cất bước đi tới. Lạnh lùng nói, hơn nữa ta rất cường tráng, đầu cầu cho không được người thứ ba. Xem ra ngươi là không có ý định nhường chỗ ngồi, đáng tiếc tư chất cùng ngộ tính của ngươi cũng được xưng tụng chư thiên vạn giới tuyệt hảo, chẳng qua là không biết tiến thối, rốt cục muốn chết non ở chỗ này. Khí tức của hắn bốc hơi, hóa thành một đạo mui xe, giống như đại tán che trời, bao phủ thiên đình, lúc hỗn độn hồng mông khí rơi xuống rơi vào trên mui xe, hướng tứ phương tản ra, dọc theo bên tán rủ xuống, tạo thành một đạo hồng mông đại màn kinh người chí cực. Thân thể Phúc Vân thần tôn vĩ ngạn trong, góc truyện audio.com. Mắt sát khí càng ngày càng mạnh, lạnh lùng nói. Dưới đạo phi kiều này, không biết đã mai táng bao nhiêu hài cốt. Hôm nay, huyền thiên giáo chủ cũng chôn xương nơi này. Phúc Vân thần tôn, ngươi không biết chữ mềm viết như thế nào sao? Giang Nam bỗng nhiên đứng dậy, khí tức đột nhiên chán phóng. Hỗn độn hồng mông khí lại bị khí huyết của hắn trùng kích đến đột nhiên dừng một cái, tiếp theo càng thêm mãnh liệt oanh kích xuống, lực lượng to lớn như thế rơi vào nhục thể của hắn, lại không thể dung chuyển hắn chút nào, hồng mông tử khí đồng hóa hết thảy từ da tay của hắn chảy xuôi, phảng phất là nước chảy màu tím. Cổ khí tức này cuồng phóng mãnh liệt như thế, thần quang xông lên trời, ngay cả hỗn độn hồng mông cũng không thể che hết, để cho khóe mắt của Tố Thần Hầu cùng Phúc Vân thần tôn cũng chợt nhảy. Không biết viết không sao, ta rất nhanh sẽ đem ngươi đánh mềm, đánh cho ngươi cứng rắn không lên. Thân thể nho nhỏ của Giang Nam đứng ở nơi đó, đối diện Phúc Vân thần tôn thân cao trăm trượng, phảng phất một thiên thần không thể địch nổi, tạo thành một lớn một nhỏ so sánh. Mặc dù nhục thể của hắn nhỏ thấp nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng vĩ ngạn. Cạch, hắn ngang nhiên xuất thủ, một quyền trào ra một ngụm thiên đạo bảo chung, tiếng chuông nổ lớn, cạch cạch chấn động, xông về Phúc Vân thần tôn, tiếng chuông thậm chí đem hồng mông tử khí từ vòm trời rủ xuống sông bay lên, giống như kinh đào hung hăng phách ở hư không. Tiểu bối có chút khả năng, Phúc Vân thần tôn lấy tay đón đỡ, chỉ cảm thấy lực lượng không thể địch nổi truyền đến, không khỏi bị chấn đến khí tức di động, thân bất do kỳ rút lui một bước, lời trong miệng cũng không nói ra nữa. Giang Nam sải bước ra, khí tức càng phát ra tràn đầy, ngũ trọng thiên cung tạo ra hỗn độn hồng mông, lật tay một ấn đắp, lạnh lùng nói. Ta xem ngươi có thể cứng rắn bao lâu? Oanh, bàn tay của hắn che trời, dưới bàn tay là một ngụm chấn tiên đỉnh, trong đỉnh tràn ngập huyền hoàng, chấn áp hết thảy. Phúc Vân Thần Tôn bàn tay lật lên, mui xe bay lên, đối chiến một kích kia, sau một khắc mui xe ầm ầm nổ tung một cái lỗ thủng, Hồng Mông tử khí cùng Giang Nam chấn tiên đỉnh rơi xuống, để cho thân thể của hắn đột nhiên thấp một mảng lớn. Nhục thể của hắn đúng là mạnh mẽ kinh người, thẳng đuổi theo Giang Nam, cho dù là bị Hồng Mông tử khí cọ rửa cũng không có lập tức gặp phải đồng hóa, chẳng qua là da bị quét phá, máu tươi lâm ly. Giang Nam hai tay hư ôm, một tòa vạn Phật tháp từ trên trời giáng xuống, bảo tháp chấn ở đỉnh đầu Phúc Vân Thần Tôn. Phúc Vân Thần Tôn nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể địch nổi đè xuống, đánh cho hai chân đính ở trên cầu, một bước cũng không cách nào di động. Bá, một mặt đạo kim ngọc bàn lơ lửng, hóa thành minh kính bảo giám, kính quang thấm nhuần chiếu rọi, đưa vào trong kính quang, Phúc Vân Thần Tôn nhất thời cảm giác được tinh khí bản thân nhanh chóng trôi qua, bị kính quang luyện hóa. Text được lấy tại truyện FAO.vn, trong cơ thể hắn truyền đến bùm bùm nổ tung, xương cốt cùng cơ không ngừng gặp phải chấn áp, khí lực càng ngày càng nhỏ. Bàn tay Giang Nam chấn động, từng đạo xâm la ấn phô thiên cái địa đè xuống, một ấn tiếp theo một ấn đáp rơi, đánh cho Phúc Vân Thần Tôn không ngóc đầu lên được, thẳng thân không dậy nổi, chỉ có thể liều mạng thúc giục thần thông ngạnh kháng. Giờ khắc này, địa thế nghịch chuyển, phảng phất, góc truyện audio.com, Giang Nam mới là cự nhân đỉnh thiên lập địa, mà hắn là một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Cách chương.